Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 291, siêu máy tính. 3/7, kết thúc chiến đấu. Hướng theo Skeptai hôn mê bất tỉnh, trên thân một cổ hào quang lóe lên, biến trở về rồi nguyên dạng. Quần chúng vây xem nhóm đều ý thức được một điểm này. Bát bát bát bát, nga, lợi hại, tiếng vỗ tay nhiệt liệt tại tràng biên vang dội. Quần chúng vây xem nhóm hưng phấn la lên, đi ra đi dạo, liền thấy một đợt đặc sắc đối chiến, để bọn hắn cảm thấy thật sự là quá may mắn. Hơn nữa đối chiến, vẫn là một cái đại danh nhân. Đinh, Gyarados đẳng cấp đề thăng một cấp. Trước mắt, LV-74, đinh, ớp gió đẳng cấp đề thăng một cấp. Trước mắt, LV-60, đinh, Aurorus đẳng cấp đề thăng một cấp. Trước mắt, LV-35, đinh, Gardevoir đẳng cấp đề thăng một cấp. Trước mắt, LV-35, đinh, Metang đẳng cấp đề thăng hai cấp. Trước mắt, LV-45, đinh, Metang học xong Meteor Mesh vệ tinh quyền. Đây, nghe được trong đầu liên tiếp thanh âm nhắc nhở sau đó, Lôi Nặc ngây ngẩn cả người. Lập tức, chính là vui mừng, Gyarados cư nhiên thăng cấp. Phải biết, tới thiên vương cấp sau đó, ngay cả mở phần mềm hack chính hắn đều cảm thấy thăng cấp dị thường khó khăn. Hơn nữa, Metang cũng thăng 2 cấp A. Mấy ngày qua, hắn đã lần lượt khiêu chiến 4 cái gym rồi. Mỗi lần gym quán chủ nhìn thấy người khiêu chiến là hắn sau đó, đều không nói hai lời, trực tiếp phái ra tinh anh tột cùng Pokemon. Nếu không phải quy tắc không cho phép, phòng trường những quán chủ kia nhóm cũng muốn phái chuẩn thiên vương đi ra. Mà trải qua đây 4 lần gym khiêu chiến sau trận đấu, Metang đẳng cấp cũng đã tới level 43. Hiện tại Metang cư nhiên thăng 2 cấp, học xong Meteor Mesh vệ tinh quyền, mà dựa theo Lôi Nặc ký ức, Metang học được Meteor Mesh vệ tinh quyền. Sau đó, trên căn bản đã sắp muốn tiến hóa rồi. Nghĩ tới đây, Lôi Nặc thích thú một hồi. Trên sân, đối diện Tôn Lam đã thu hồi Skeptai, đang hướng bên cạnh Pokemon trung tâm đi tới. Lôi Nặc sau khi thấy, cũng thu hồi Gyarados đi theo. Người Gyarados cũng thật là quỷ dị đi. Năng lực né tránh cùng Scratch, chảo, thời cơ năng lực mạnh như vậy sao? Pokemon trung tâm bên trong, nhìn thấy Lôi Nặc đã đối phó xong rồi đến trước yêu cầu ký tên còn có chụp chung fan sau đó. Tôn Lam một mặt quái dị hỏi, "Nặc, khả năng là của chúng ta ăn ý rất tốt." Lôi Nặc sờ lỗ mũi một cái, nghiêm trang nói hưu nói vượn. Hắn có thể nói cho Tôn Lam trên người hắn có một loại tên là tâm linh lực phần mềm hack sao? Nghe vậy, Tôn Lam bĩu môi, nàng cùng Skeptai ăn ý sẽ không tốt sao? Kia rõ ràng không chỉ là ăn ý liền có thể làm được đi. Tôn Lam lặng lẽ nhổ nước bọt đến. Bất quá, Lôi Nặc không muốn nói. Nàng cũng không muốn đi tìm tòi nghiên cứu người khác bí mật rồi. Bất quá, chọc ghẹo một hồi ngược lại là có thể. Nghĩ tới đây, Tôn Lam hơi nhếch khóe môi lên khởi, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Lập tức, liền thấy Tôn Lam đột nhiên hai tay nắm ở rồi Lôi Nặc tay phải. Sau đó hơi rung nhẹ lên. Thiệt là, thân ái ngươi hạ nặng như vậy tay làm sao? Tôn Lam bày ra một bộ dáng vẻ khả ái, hờn dỗi một câu, phốc, xung quanh, tốt hơn một chút cái một mực đang chú ý Lôi Nặc người đi đường trực tiếp phun. Đây là tình huống gì? Lúc trước tại toàn quốc đại hội thời điểm, Lôi Nặc thoạt nhìn không phải cùng cái kia Lục Ngọc là một đôi sao? Lẽ nào, đây chính là trong truyền thuyết bổ chân, hoặc là chân đạp hai đầu thuyền? Người qua đường tất cả đều mở lỗ não, vẻ mặt hưng phấn nhìn đến Lôi Nặc nơi này, một bộ ta cảm thấy rất hứng thú bát quái bộ dáng. Nè, Thấy vậy, Lôi Nặc sạm mặt lại mà nhìn đến tại làm bộ đáng yêu Tôn Lam. Ấy, đại tỷ, ta chính là có gia thất người. Ngươi đừng làm ta à. Lôi Nặc bất đắc dĩ nói ra. Trời ác cứ như vậy thú vị sao? Nhưng mà, nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Tôn Lam sắc mặt đột nhiên thì trở nên. Ồ, là cái kia Lục Ngọc sao? Nhưng mà, ta chính là so với ngươi Lục Ngọc còn nhỏ hơn một tháng. Ngươi cư nhiên gọi đại tỷ của ta. Ồ, là cái kia Lục Ngọc sao? Nhưng mà, ta chính là so với ngươi Lục Ngọc còn nhỏ hơn một tháng. Ngươi cư nhiên gọi đại tỷ của ta. Tôn Lam dùng một loại nguy hiểm biểu tình nhìn đến Lôi Nặc. Ta đi. Lôi Nặc mặt liền biến sắc. Lập tức dùng sức rút tay ra. Ấy, ta còn có việc phải làm. Chúng ta tự tại này sau khi từ biệt đi. Bye bye. Lôi Nặc nhanh chóng nói một câu. Sau đó lập tức chuyển thân vọt ra khỏi Pokemon trung tâm. Nhanh chóng chạy trốn. Chỉ để lại vẻ mặt ngốc trệ. Ở trong gió xốc xếch Tôn Lam. Mở vui đùa. Nữ nhân một khi kéo tới tuổi tác. Đó chính là một đạo mất mạng đề. Vẫn là rút lui trước thì tốt hơn. Mà Pokemon trung tâm bên trong. Nhìn đến Lôi Nặc chạy trốn thân ảnh. Tôn Lam sửng sốt một chút. Sau đó liền một hồi tức giận. Hung hãn mà dậm chân. Hừ, cái này tiểu hỗn đản. Nhìn ta lần sau làm sao chỉnh ngươi. Tôn Lam mặc lặng lẽ nghĩ đến. Mà bên này, Lôi Nặc sau khi chạy ra ngoài, liền ngựa không ngừng vó câu đi tới trạm xe lửa. Thừa dịp tàu hỏa rời khỏi thành phố này, không thăng cầu kim đậu buổi chiều, Thái Bạch Sơn địa khu, Lôi Nặc xuất hiện ở nơi này, nhìn đến xung quanh kia khu rừng rậm rạp, một tòa kia tòa mà cao sơn trùng điệp. Lôi Nặc một hồi cảm thán, không hổ là Thái Bạch Sơn địa khu a. Lập tức, Lôi Nặc móc ra một khỏa Pokebo ném ra, hướng theo Pokebo mở ra, một cái màu trắng mê tang xuất hiện ở Lôi Nặc trước mắt. Nhưng mà, một người nhất tinh linh, hai người đều còn chưa kịp lên tiếng chào hỏi, một cổ tia sáng chói mắt liền đem mê tang bao vây lại. Đến, nhìn đến đây quen thuộc quang mang, Lôi Nặc thích thú một hồi. Chỉ thấy mê tang tại quang mang bên trong, thân thể từ từ lớn lên, sau đó mặt khác một đôi cường tráng móng vuốt bỗng dưng dài đi ra. Một lát sau, quang mang tản đi, một cái giống như là bốn chân xe tăng vậy trắng phao Metagross xuất hiện ở Lôi Nặc trước mắt. Đinh, Metagross, màu cam, LV51, ta đi. Nhìn thấy Metagross đẳng cấp sau đó. Lôi Nặc kinh sợ, tiến hóa sau đó xong trực tiếp liền tấn cấp đến chuẩn thiên vương sao? Đối với lần này, Lôi Nặc cũng không biết nên khen Metagross tư chất tốt, hay là nên nói không hổ là chuẩn thần sao? Hơn nữa, bình thường, Flash tia chớp, Metagross không phải là màu bạc trắng sao? Vì sao hắn Metagross tiến hóa sau đó thì trở thành trắng phao sao? Lôi Nặc suy nghĩ một chút, không nghĩ ra, lập tức liền không còn xoắn suýt. Tiểu Bạch, chúc mừng ngươi, Lôi Nặc cười đối với Metagross nói ra. Mai Xỉ, nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Metagross cũng vui vẻ, hai cái mắt to đều híp lại thành trăng lưỡi liềm hình. Đến, Tiểu Bạch, hỏi ngươi cái vấn đề. Lôi Nặc đột nhiên nghĩ đến cái gì? Sau đó nhiều hứng thú mở miệng hỏi, 7777 nhân với 4396 bằng bao nhiêu? Lập tức, liền thấy Metagross căn bản không có suy nghĩ nhiều. Lập tức phải trả lời rồi Lôi Nặc, mai xỉ, sao sao, ta đi, lợi hại ta trắng, Lôi Nặc tại sao phải hỏi cái này đây? Bởi vì hắn biết rõ, Metagross trí lực cao vô cùng. Nó không chỉ nắm giữ bốn cái đầu, mỗi cái beo đầm một cái đầu, những này đầu cũng bị độ cao phức tạp màn lưới thần kinh nơi tiếp nối. Cho nên, nó phát đạt đầu năng lực nghe nói tương đương khủng bố. mỗi một con Metagross chính là một chiếc còn sống siêu máy tính. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.